Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 346, đồng hành, góc truyện audio.com, bước thứ 7 cường giả. Tại Nguyên Thủy Vũ Trụ đã là Thiên Tôn, thế nhưng là, từ vị nữ tử này lời nói, có thể thấy, nàng là cỡ nào xem thường bước thứ 7, cái này cũng dễ hiểu mà thôi, dù sao, nàng tu vi thực lực, đã gần đến bước thứ 8 đỉnh phong. Dĩ nhiên không có đem bước thứ 7 để vào trong mắt. Một bước chênh lệch, quá lớn, tỉ như nói, bước thứ nhất bao gồm từ luyện khí tu sĩ, cho tới tiên hồng trần. Bước thứ hai, lại là từ chân tiên cho tới tiên đế. Nhìn tới, một vị tiên đế cùng một vị luyện khí tu sĩ, chỉ chênh lệch một bước, thế nhưng là lại xa vời đến không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, nàng cực kỳ ngạo nhân. Nếu như không phải Doanh Thiên đỡ được nàng hai đòn, hẳn đã phải chết, nếu như không phải Doanh Thiên đỡ được nàng hai đòn, nàng cũng sẽ không cùng hắn mở miệng. Doanh Thiên gặp qua rất nhiều cổ quái nữ nhân, cho nên đối với dạng này nữ nhân rất quen thuộc, hắn chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, tu vi, cũng không đại biểu tất cả, nhưng, tu vi lại là quan trọng nhất. Nữ tử kia lạnh lùng phản bác, cái này còn phải xem là với ai, đối với ngươi mà nói, có thể là như vậy, nhưng với ta, lại chưa chắc. Doanh Thiên cười nhạt đáp lời, người tại hư vô, hẳn là có mục đích. Mục đích sao? Nữ tử tự hỏi một câu như thế, lại nói tiếp, mỗi người đều có chính mình truy cầu mục đích, không liên quan tới ai. Lời nói vừa dứt, nữ tử này hướng về phía trước mà đi, tiếp tục vượt qua hư vô. Doanh Thiên đối với nàng này, mười phần hứng thú, không khỏi nói lớn, cô nương, chúng ta coi như có duyên gặp mặt, ta gọi Doanh Thiên, có thể lưu danh, tiểu niếp niếp. Nữ tử kia mặc dù người đã biến mất vô tung, thế nhưng là nàng thanh âm vẫn vọng lại, tiểu niếp niếp, nghe được cái danh tính này, Doanh Thiên không khỏi cười cười, cái này danh tính, tựa hồ là dành cho một cái nhỏ bé muội muội mới đúng. Làm sao một cái tuyệt thế nữ tử lại mang danh này, bất quá, Doanh Thiên cũng không có quá để ý, đem cái tên này nhớ lấy. Tiếp tục hướng về Nguyên Thủy Vũ Trụ, thế nhưng là, ngay tại thời điểm hắn muốn đi, Doanh Thiên lần nữa cảm nhận được tới ba đạo cường hoành khí tức. Đều là bước thứ 8 cường giả, trong đó, có một đạo, thậm chí đã đạt đến bước thứ 8 vô hạn đỉnh phong. Chỉ kém một chút, là bước vào bước thứ 9 tồn tại. Cửu bộ đạp thiên bước thứ 9, chính là có thể đạp thiên, Doanh Thiên cũng không có né tránh, đứng tại nguyên địa chờ đợi. Dĩ nhiên, ba đạo khí tức kia, cũng là phát hiện Doanh Thiên, cấp tốc hướng bên này đi tới. Không lâu sau đó, rốt cuộc nhìn thấy nhau. Đây, là ba vị nam tử, bộ dáng trẻ tuổi, trong đó một vị, tóc dài xõa vai, thân thể cường tráng, tướng mạo thanh tú. Hắn khoác trên mình một bộ kim y, bên ngoài lại trùm lên một tấm hắc bào, có thêu hoa văn thần bí, mi mắt sáng ngời như thái dương, cả người toát lên một cỗ khí thế hừng hực, vừa uy nghiêm, lại vừa có một loại không ngừng tiến về phía trước ý chí. Dưới chân của hắn, kéo dài một đoạn kim sắc hải dương dị tượng, tựa hồ như hắn đi tới đâu, hải dương kim sắc liền sẽ kéo dài tới đó một dạng. Trong hư vô tạo thành một cái cự đại không gì sánh được kim tuyền. Mà lại, bên trên kim tuyền, không ngừng hiện lên từng đóa hỗn độn thanh liên, nở rộ rồi biến mất. Một vị khác, lại giống như thư sinh, khuôn mặt có chút nhân hậu, tóc dài chảy sau lưng, phía trên cao búi lên một búi gọn gàng, trên người khoác một bộ tử kim y phục đơn giản, để cho người ta kỳ quái là, cái này nam tử, hắn luôn rất kỳ quái. Cho dù là hắn đối diện ngươi thời điểm, người đều sẽ có cảm giác mơ hồ, tựa như ngươi nhìn thấy, chỉ là hắn bóng lưng một dạng, đúng thế, tựa như bất luận là lúc nào, bất luận là góc độ nào nhìn tới, đều sẽ có cảm giác hắn đưa lưng về phía ngươi, khí tức trên người của hắn kỳ ảo, biến hóa khôn lường, không rõ ràng, nếu như không phải Doanh Thiên tu vi cũng rất cao. Đổi lại người khác, căn bản là không cách nào nhìn rõ hắn dung mạo. Nam tử mặc cử kim y này cùng nam tử khoác hắc bào kia tu vi là sàn sàn như nhau. khó phân thắng bại, dĩ nhiên, người đã vô hạn tiếp cận bước thứ 9, chính là người còn lại. Hắn trên thân mặc một bộ hắc bạch song bào, thân thể cao gầy, khuôn mặt có chút góc cạnh, tựa hồ như là trải qua quá nhiều phong sương, khiến cho hắn thấm đẫm một loại phong trần cảm giác. Ánh mắt nam tử này mười phần tĩnh lặng, không vui cũng không buồn, càng không có bất kỳ tình cảm gì. Hắn như thế, để cho người ta một loại cô độc cảm giác, một loại cô độc mà bi ai cảm giác. Hắn khí tức trên người, hùng vĩ và uy nghiêm, giống như là duy ta vô địch vậy. Đứng trước mặt ba cái tuyệt thế nhân vật như vậy, Doanh Thiên lại lộ ra có chút quá bình thường, đúng là so ra kém. Đạo huynh, nhìn thấy Doanh Thiên, cả ba người đều là mười phần lễ độ, chắp tay chào hỏi. Doanh Thiên dĩ nhiên cũng không mất đi khí độ, bình thản chắp tay chào lại. Ba vị đạo huynh, hư vô bất tận, đạo huynh tại nơi này, hẳn là đã có chỗ đi. Trong ba người, vị kia khoác hắc bào nam tử mở lời, hướng Doanh Thiên nói ra. Doanh Thiên mỉm cười, gật đầu trả lời, ra ngoài dạo chơi, đến lúc trở về mà thôi. Ba vị hẳn cũng là, thế gian rộng lớn, ai sẽ cam nguyện bị nhốt một chỗ đâu. Ra ngoài, lại là lựa chọn tốt. Mặc lên hắc bạch song bào nam tử mỉm cười mà đáp. Doanh Thiên gật đầu, rất là đồng tình nói tiếp. Không sai, thế gian rộng lớn bao nhiêu, ai cũng không thể nói được. Ra ngoài một phen, chính là lựa chọn tốt. Tới đây, Doanh Thiên bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nói ra, nếu ba vị chưa có nơi đi, chúng ta đồng hành, đến chỗ của ta xem một chút. Nghe được Doanh Thiên lời đề nghị này, ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng gật đầu đồng ý. Bọn hắn ba người, tại vũ trụ của mình đều là vô địch tồn tại, cho đến khi bọn hắn phát hiện, bên ngoài vũ trụ của mình, còn rất nhiều vũ trụ khác, cho nên, bọn hắn ba người quyết định đi ra ngoài một phen. Ta gọi Doanh Thiên, ta là Thạch Hạo, hắc bạch song bào nam tử nói ra tên của mình. Ta Diệp Phàm, khoác lên hắc bào nam tử cũng đem danh tự nói ra. Vô Thủy, về phần vị nam tử mặc lên từ kim y này, tựa hồ có chút ít nói, báo ra tên của mình, liền tiếp tục im lặng. Bỗng nhiên, gọi là Diệp Phàm nam tử kia nhớ ra cái gì, bèn hướng Doanh Thiên hỏi tới, Thiên huynh có hay không nhìn thấy ta muội muội? Nàng đi phía trước, Doanh Thiên bật cười, gật đầu mà đáp, có gặp qua, nàng đã đi trước. Tiếp đó, bốn người cùng nhau tại trong hư vô hành tẩu. Trên đường đi, bọn hắn nói đủ thứ chuyện, đa số đều là chuyện phiếm, cười nói vui vẻ, mặc dù nói, bọn hắn đây chỉ là vừa mới gặp mặt, lại tựa như tri kỷ đã lâu, nói chuyện mười phần hợp ý. Ồ, Thạch Hạo như cảm ứng được cái gì, không khỏi hướng một bên nhìn tới. Doanh Thiên cùng Diệp Phàm, Vô Thủy cũng đều cảm ứng được, cười cười dạo, thế nào hôm nay, lại như thế náo nhiệt. Đúng là để cho người phấn khích, bởi vì lúc này, bọn hắn cảm ứng được, lại là bốn đạo bước thứ 8 khí tức cường giả. Có thể nói, đây là chuyện không thể tưởng tượng, hư vô vô tận vô cùng, người hành tẩu trong hư vô ít càng thêm ít, tỷ lệ có thể gặp được nhau, đó là không đáng nhắc tới. Thế nhưng là, không biết vì lý do gì, là duyên phận, hay là vận mệnh, bọn hắn lại cứ thế gặp được nhau. Không hẹn mà gặp, bên này bốn người, cùng bên kia bốn người, hướng về phía nhau mà đến. PS, hai ngày này bận quá, không viết được nhiều, tạm thế này vậy, cách chương.